Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 108, phá bỏ và rời đi nơi khác đại đội. Lắc lắc cổ tay, trắng bệch gai xương chậm rãi từ đó lần nữa mọc ra. Xấu xí mặt to trên tràn đầy khinh thường, vỏ rùa đen ở cộng thêm vũ khí. Nghĩ đến da mặt của ngươi cũng không phải là thông thường dày. Kurumi sắc mặt tối sầm, trường mâu nhắm thẳng vào Abomination, tay trái bọc thép là một cái khiêu khích thủ thế. Abomination phảng phất chuyên nghiệp võ sĩ đấu quyền vậy, bên trái bật bên phải nhảy, không biết là đang quan sát thế cục hay là đang thả lỏng bắp thịt. Ngươi biết không? Abomination trầm thấp giọng nói ở mảnh này loại nhỏ trên chiến trường vang lên. Ta là quân nhân xuất thân, cho nên Abomination đột nhiên quay người lại từ, ôm lấy một cây còn chưa sụp đổ hỗn bùn đất trụ lớn. Chợt hướng, Nightmare, đập tới. Vĩ đại cây cột trực tiếp xé gió, ở giữa còn kèm theo căm ghét gầm rú. Cho nên ngàn vạn lần không nên để cho địch nhân tìm đến cơ hội. Nightmare triệt thoái phía sau một bước, trường mâu bị hai tay nắm chặt, ở sát na đâm ra hơn 300 thương, như nước mưa vậy vỡ điểm ở hỗn bùn đất trên trụ đá. Lưng thôi tiến khí hơi sáng, chỉ cần Kurumi muốn, nó tùy thời đều có thể đem Nightmare để thăng tới một cái dị thường tốc độ đáng sợ. Thạch trụ bị trường mâu phá vỡ, trong đá vụn hòa lẫn bột phấn. Abomination thừa dịp bên ngoài ánh mắt bị nghẹt, camera mãnh hổ lần nữa tấn công mà đến. Nhưng hắn hiển nhiên quên mất, loại này trên trang giáp làm sao có thể không mang theo nhiệt thành giống như Abomination. Trong cơ thể máu gà sôi trào, ở Kurumi trong mắt, đó nhất định chính là một cái hội di động đại hình năng lượng nguyên. Nó coi như ở vào trong bóng tối, cũng có thể bị Nightmare trong nháy mắt tinh chuẩn định vị. Thương gia như du long, mặc dù không có Kurumi tự thân sử dụng tinh diệu, nhưng Kurumi mình cũng dùng không ra như vậy lực lượng. Abomination sắc mặt dữ tợn, hết sức một quyền liền hướng mũi thương ném tới. Kurumi trên mặt mũi hiện lên một lần nghi hoặc. Quái vật này đầu óc bị máu gà sung mãn choáng váng. Kết quả, nhìn như hung ác độc địa liều mạng một quyền, lại trực tiếp xoa mũi thương để lực đi. Một chuỗi hoa lửa vang lên, Abomination quyền tốc độ không giảm, muốn theo thân mâu chủy hướng Nightmare ngực. Trong cơ thể nguồn năng lượng lo phản ứng cung có thể tăng cường. Nightmare lui giữ tại trường mâu vĩ đoan, kình lực vung. Mũi thương như du long xoay người, thương hoa run rẩy cực kỳ xinh đẹp, đến tiếp sau truyền đi kình lực cũng theo đó bám vào thân mâu trên. Căm ghét lớn quyền vẻn vẹn chỉ trượt đến 1/3 chỗ. Thay đổi bị này cổ kình lực sụp đổ quỹ tích, Nightmare một đôi cánh tay khải năng lượng kích phát đến lớn nhất. Cầm trường mâu vĩ đoan tay phải bọc thép dẫn đầu xoay cổ tay. Thẳng tắp thân mâu run rẩy, vây quanh Nightmare phần eo quay về một vòng. Thình thịch, một tiếng, trường mâu từ hông thân bên kia quất đánh tới Abomination xương sườn chỗ. Mũi thương trên điêu khắc nhẵn nhụi ma văn mơ hồ chiếu sáng. Một tia hỏa tuyến xoa Abomination ra xẹt qua. Lại một gian phòng bị Abomination đụng phế. Hoàng sắc ác tâm quái vật chưa đứng dậy. Liền một trường nện tại chính mình chó phải sát biên giới. Một tia lưu ly máu đỏ dịch lắp bắp tới mặt đất trên. Phát sinh một hồi, cơ rắc tương đương, tiếng. Chọc hoàng nhãn con người chung có chứa trước nay chưa có ngưng trọng. Dọn xong tư thế sau, luôn luôn miệng tiện Abomination lại không đang nói cái gì nói. Dưới chân lưu lại bị va sụp hỗn bùn đất mặt tường. Abomination đá bay một cước, kình đảo khống chế xảo diệu, cả khối tàn tường liền hướng Nightmare ném tới. Từng đường, vôi bụi đá đều nhanh đem Nightmare một thân tô nước sơn bao trùm. nhưng Abomination biết rõ đây không phải là kế lâu dài. Rốt cuộc là nó thể lực dùng trước quang, hay là đối với mặt cái này cực kỳ cổ quái trang giáp nguồn năng lượng dùng trước quang. Abomination trong lòng mình cũng không còn cuối cùng. Bất quá lấy nó hiện tại trạng thái, coi như một thân một mình phá hủy toàn bộ New York chưa từng bao lớn vấn đề. Nghĩ tới đây, Abomination chạy như bay, tốc độ vừa nhanh vài phần. Dọc theo đường đi có xe nhưng xe, có phòng tháo dỡ tường. Sau đó số chết hướng phía sau ném đi. Nó không sợ cùng đối phương cứng rắn tiếc một hồi. Nhưng, đồ chơi kia trong tay trường mâu thực sự quá kê nhi quỷ gì. Vừa rồi nó nếu không phải là đem na một chuỗi huyết dịch bước ra, ước đoán hiện tại cũng bị ăn mòn không còn cũng khó nói. Nó cần một thanh vũ khí, chí ít cũng đủ dài đủ cứng. Phẩm chất phương diện còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Như vậy nó mới có nắm chặt cùng cái kia hắc sắc quái vật liều mạng trên một hồi. Nếu như Kurumi có thể nghe được Abomination tiếng lòng, nhất định sẽ treo mắt cá chết nhổ nước bọt, đến cùng ai là quái vật. Trong lòng mình có thể không có chút bê cân nhắc sao? Chí ít ngày mai New York thời báo trên, tuyệt đối đều là ca tụng, nightmare, khiển trách, căm ghét tin tức. Không nói cái khác, nhìn không hình tượng này liền liếc mắt mà biết. Fury đệ nhị đài máy bay không người anh dũng hy sinh. Cái này sẽ Fury suýt chút nữa tức giận quảng ly tử. Lần này hắn dám khẳng định là Brooke cố ý. Abomination đang hủy đi rơi một mặt màu đỏ tường sau. Bắp thịt co rút lại gồ lên ở mở rộng. Một bộ động tác làm được kêu là một cái lô hỏa thuần thanh. Màu đỏ vĩ đại mặt tường bị trường mâu một kích điểm thành toái thạch. Ở Fury thần cấp dưới thao tác, máy bay không người không ngừng né tránh. Sau đó, Nightmare ở thu hồi trường mâu lúc, không cẩn thận, đập trúng một viên lưu thạch. Lần này lại hết sức kỳ quái không có đập thành bột mịn. Ngược lại hướng máy bay không người bắn nhanh mà đến. Lần nữa hắc bình một khắc trước, Fury rõ ràng thấy Nightmare quay đầu nhìn thoáng qua. Màu đỏ tươi mắt điện tử dưới. Cho dù là máy móc, Fury cũng có thể cảm thụ được vẻ này đùa cợt. Hai người một đường đánh đuổi. Abomination dỡ xuống tường vô số kể. Nhận được thông chi chưa chạy trốn dân chúng đó là một cái mục trừng khẩu ngốc. Cũng may sau lại bị Abomination ném tới tường đều bị Kurumi điểm vỡ thành bột mịn. Mọi người sung mãn bên ngoài chỉ là một hồi ho khan. Liền cho đã mắt tiểu tinh tinh. Xuất ra chính mình giống như làm cực thấp điện thoại di động. Bị kích động chạy đi quay chụp. Có thể đuổi kịp hai người cước bộ ngũ giây. Đều tính được là điền kinh nhân tài. New York thời báo ký giả đã cưỡi phi cơ trực thăng. Đi tới nơi này mảnh nhỏ quỷ dị bầu trời chiến trường. Cao thanh camera trung thực ghi chép xuống hai người tương chiến một màn. Mà quan sát truyền trực tiếp dân chúng. Cũng từng bước nhận ra chiếc kia đỏ thẫm giao nhau cơ giáp. Tỷ lệ người xem không ngừng thăng trước. Hợp Trung Quốc chính phủ bên kia tức giận sắp tại chỗ bạo tạc. Hận không thể đem Ross cùng Fury rõ ràng xé bỏ ăn vào trong bụng. Một cái chế tạo ra quái vật. Một cái phái người ngăn cản quái vật. Nhưng, người nói cho quốc hội cái này đạp mã là ở ngăn cản quái vật. New York nhà cũ mặc dù không thiếu, nhưng còn không có đạt được muốn dỡ bỏ hủy tiêu chuẩn A. Hoàng sắc quái vật hẳn là bị đưa về bờ bên kia đại dương chính là cái kia quốc gia. Tin tưởng bên kia phá bỏ và rời đi nơi khác đội nhất định sẽ thích hiệu suất này. Quân đội cũng đợi không nổi, ngay cả tin tức truyền thông phi cơ trực thăng đều đến chiến trường. Quân đội của bọn họ nhưng ngay cả một cái bóng cũng không có. Không cần suy nghĩ đều biết, sau đó tuyệt đối lại sẽ bị dân chúng mắng thành chó. Tuy là đều đã bị chửi quen, nhưng mỗi lần chứng kiến online này bình luận, cho dù là các đại lão cũng không khỏi mặt đen. Mấy vị đại lão thảo luận một chút, liền dứt khoát đạp mã làm A. từ thành thị bên kia đẩy mạnh, đem chiến trường co rút lại đến phá hủy qua khu vực. Quân đội vào thành, tin tức này tự nhiên không gạt được SHIELD, mới vừa đem đệ tam cái máy bay không người thả ra. Ngoài Fury cũng đã biết được, bất quá bây giờ hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt rồi. Từ trước đây lấy được tư liệu đến xem, Nightmare tuyệt đối có năng lực ngăn cản Abomination đi tới. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ đối với Abomination ước định lệch lạc. Nhưng Fury luôn cảm thấy đây là khuê nữ đang đối với hắn tiến hành trả thù. Thình thịch, môn bỗng chốc bị phá khai. Fury nhíu mày, Coulson, người trước đây cũng không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.